Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807. Trong nháy mắt giải độc, Diệp Nguyên Thư đây là đang đánh cược, lấy một loại khả năng sẽ trở nên càng hỏng bét kết quả. Đến cực lần nữa khôi phục thiên phú tu luyện tư cách. Một khi cược thắng, đối cuộc đời của hắn đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nói thật, lấy Diệp Nguyên Thư bây giờ trạng thái. Nhất đoạn địa băng lực cùng không có chút nào tu vi ở giữa. Kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Khác biệt lớn nhất, cũng chính là một cái vấn đề thời gian thôi. Chỉ là Diệp Nguyên Thư không biết là, cái này một cái quyết định đối nhân sinh của mình sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Nếu như hắn lựa chọn không tin Diệp Băng, hoặc là do dự quá nhiều, có lẽ Diệp Băng cũng chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt. Chính là loại này đối tín nhiệm của mình, lại bởi vì đối phương nói cho chính mình liên quan tới Diệp gia tin tức. Cho nên Diệp Băng mới chính thức quyết định xuất thủ, cũng coi là báo đáp đối phương cho tình báo đi. Đây đối với vô số cao giai y sư đều thúc thủ vô sách đặc thù kịch độc. Để Diệp Nguyên Thư đều cho rằng cả đời không thể giải mà rời tộc trốn đi kịch độc. Theo cái nhìn của Diệp Băng là cũng liền qua quyết bình bình thôi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng có được người khác khó gặp cực quang huyền băng. Loại kia tịnh hóa chi lực, không chỉ là có thể tịnh hóa vũ khí hiệu quả đặc biệt. Càng là đối với thế gian hết thảy mặt trái hiệu quả. Đều có tịnh hóa chi lực, cho nên tại Diệp Nguyên Thư trong lòng, cho rằng Diệp Băng liền xem như có thể đem chính mình chữa cho tốt. Cũng phải cần tốn hao một phen đại lực khí ý nghĩ. Sau đó một khắc liền sinh tan vỡ, chỉ gặp Diệp Băng vươn tay ra, trực tiếp khoác lên Diệp Nguyên Thư trên cổ tay. Sau đó một vòng thất thải quang mang thoáng hiện mà ra. Tựa hồ vẻn vẹn ở người phía sau bên trong thân thể đi một vòng. Cuối cùng về tới Diệp Băng tay trái phía trên, thậm chí Diệp Nguyên Thư đều không có thể cảm ứng được trong cơ thể mình phát sinh qua biến. Hóa gì? Diệp Băng liền đã thu hồi tay trái của mình, sau đó một mặt cười như không cười nhìn xem hắn. Xin mời Diệp Băng huynh đệ động thủ đi, vô luận thống khổ gì, ta đều có thể tiếp nhận. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư còn tưởng rằng lúc trước đạo kia thất thải quang mang. Chỉ là Diệp Băng đang dò xét trong cơ thể mình kịch độc. Tiếp xuống mới là thi triển giải độc thủ đoạn thời điểm. Bởi vậy trực tiếp liền cắn răng nói ra một câu nói như vậy. Động thủ, ta không phải đã động thủ một lần sao? Nghe vậy Diệp Băng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Mà lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này sẽ không phải là tiêu khiển chính mình a. Lúc trước tại Diệp gia tổng bộ sau khi trúng độc, vị kia đối với hắn cực kỳ xem trọng nhị trưởng lão. Không biết tìm bao nhiêu cường hạn y sư đến thay giải thích độc. Mà những cái kia cao giai y sư mặc dù thủ pháp giải độc khác nhau. Lại kiên quyết không có khả năng vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy. Thậm chí có đến vài lần, còn làm cho Diệp Nguyên Thư sống không bằng chết. Kết quả sau cùng cũng không cần nói nhiều. Những cái kia tự xưng là cao giai y đạo chúng đại sư. Ở trên thân thể Diệp Nguyên Thư dùng vô số dược vật, vô số thủ đoạn, thậm chí là động nhiều lần đao, cũng không có thể làm cho trên người hắn kịch độc có chút hóa giải dấu hiệu. Có thể người thiếu niên trước mắt này đâu, chỉ là sờ soạng một cái cổ tay của mình, dùng một loại cổ quái thất thải quang mang quét thân thể của mình một vòng. Liền nói đã động thủ một lần, cái này nghe làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì bất đồng sao? Nhìn xem Diệp Nguyên Thư sắc mặt, Diệp Băng ngược lại là kịp phản ứng động tác của mình quá mức đơn giản. Lập tức vạch một sự thật, làm cho người trước thân hình hung hăng run lên, vô ý thức liền bắt đầu cảm ứng lên trong cơ thể mình tình huống tới. Cái này, nhưng mà cái này một cảm ứng. Diệp Nguyên Thư rõ ràng là trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên. Đem một bên uống nước trà Tiểu Thanh đều là giật nảy mình. Gia hỏa này nhìn ngược lại là ổn trọng. Làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh đâu. Có lẽ tại Tiểu Thanh trong lòng, chính mình cái này nhân loại ca ca chính là không gì làm không được đại danh từ đi. Chỉ ít tại trong ấn tượng của nàng, Diệp Băng còn chưa từng có thất bại qua. Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, thân hình đều kích động đến run rẩy lên, khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc, tựa hồ có chút nghi hoặc, lại có chút mờ mịt. Đương nhiên, càng nhiều hay là cuồng hỉ, vậy mà thật biến mất rồi. Liên tiếp cái này, nhiều lần Diệp Nguyên Thư, cuối cùng là nói ra một câu nguyên lành lời nói, mà cho tới bây giờ, hắn đều trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì thiếu niên này hóa giải lên trong cơ thể mình kỳ độc đến. Vậy mà lại đơn giản như vậy nhẹ nhõm, có thể bất kể nói thế nào, vô luận Diệp Nguyên Thư như thế nào cảm ứng, cái kia thể nội tàn phá bừa bãi cho hắn chết đi sống lại kịch độc. Là thật không cảm ứng được nửa điểm mân ni hô, hưng phấn phía dưới Diệp Nguyên Thư, trực tiếp là duỗi ra tay phải của mình, một vòng băng lực khí tức phát ra, cơ hồ đem hắn trước mặt không khí đều ngưng kết thành băng. Ha ha ha, ta thực sự tốt, ta thực sự tốt, cảm ứng đến đó cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt băng lực khí tức. Diệp Nguyên Thư giờ phút này trở nên có chút phong điên. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thanh âm rõ ràng là truyền đến phía dưới tửu quán trong hành lang. Làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này điên rồi. Trong phòng, Tiểu Thanh thấy Diệp Nguyên Thư trạng thái điên cuồng, không khỏi nhếch miệng, rơi xuống năm chữ định ngữ. Chỉ là nàng đồng thời không biết là, thời khắc này kết quả. Đối Diệp Nguyên Thư mà nói ý vị như thế nào? Nếu như Diệp Nguyên Thư vẫn luôn chỉ là một cái bình thường Diệp gia hậu bối, cũng chưa từng có đem băng lực tu vi tu luyện tới cửu phẩm thiên vương cấp độ. Cái kia có lẽ hắn còn không biết thất thố như vậy. Chính là bởi vì đã từng chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Lại có qua cửu phẩm thiên vương thực lực, trơ mắt nhìn xem chính mình băng lực tu vi. Từng ngày xuống đến nhất đoạn địa băng lực, thậm chí còn có thể lại hàng. Đó là một loại cỡ nào dày vò. Rõ ràng chính mình kỳ độc không người có thể giải. Diệp gia tổng bộ bên trong còn có một đám nhìn chằm chằm người. Muốn đưa mình vào tử địa, vì không liên lụy cha mẹ của mình, Diệp Nguyên Thư mới lựa chọn rời tộc trốn đi. Đương nhiên, từ Diệp gia trốn đi, Diệp Nguyên Thư cũng là muốn ở bên ngoài ở giữa đại lục thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không gặp được một chút kỳ nhân dị sĩ. Có thể đem chính mình bị chúng kỳ độc triệt để hóa giải. Không thể không nói Diệp Nguyên Thư vận khí vẫn là tương đối không sai. Ở bên ngoài ở giữa lắc lư gần thời gian một năm sau đó. Rốt cục để hắn gặp Diệp Băng, gặp khả năng này cùng mình có huyết mạch liên hệ kỳ nhân. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng thân phận, hoặc là nói cái kia đại biểu tộc trưởng Diệp gia hỏa Diệp Lệnh, cũng chỉ là để Diệp Nguyên Thư cảm thấy khiếp sợ lời nói. Cái kia hắn giờ phút này, nhưng chính là nồng đậm cuồng hỉ, coi như Diệp Nguyên Thư vẫn như cũ nghi hoặc đối phương đến cùng là dùng phương pháp gì thay mình. Giải độc, nhưng từ vừa rồi tế ra cái kia xóa sạch băng lực khí tức phía trên. Hắn biết rõ. Cái kia làm phức tạp chính mình một năm nhiều thời gian kỳ độc. Đúng là bị hóa giải mất, từ phía trên mới rơi xuống đến phế vật, cố nhiên là để cho người ta khó mà tiếp nhận, mà từ trong tuyệt vọng trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Càng là sẽ cho người thất thố, cũng liền sáng tạo ra giờ phút này Diệp Nguyên Thư có chút trạng thái điên cuồng. Ngay sau đó Diệp Băng cùng Tiểu Thanh đều là lăng lăng nhìn xem cái này thất thố người trẻ tuổi. Tâm tư tất cả có sự khác biệt. Convert by Lucario. Hết chương.